Báo danh có 3 ngày thời gian, sau đó liền sẽ bắt đầu đấu vòng loại. Thạch Hạo một bên luyện hóa linh sấm đan, một bên chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là qua 2 ngày, hắn nơi này liền đến một vị thần bí khách nhân. Đây là Kỳ Anh Bằng tự mình mang tới. Nói thần bí, là bởi vì người này toàn thân đều là bao phủ hoa lệ đấu đồng bên trong, dung mạo không lộ, dáng người không hiện. Nhưng là, cái này nhất định là tên nữ tử. Nam nhân, không biết dùng tươi đẹp như vậy màu sắc. Bất quá, nữ tử này dáng người thật sự là cao gầy, chỉ so với Thạch Hạo thấp tí tẹo. Thạch thiếu, vị này là An Nguyệt Mai An Cô Nương. Kỳ Anh Bằng làm lấy giới thiệu nói, An Cô Nương là Chân Vũ Tông chân truyền đệ tử, ngày hôm nay mang nàng tới, là vì hai việc. Thứ nhất, An Cô Nương một mảnh hiếu tâm, nghĩ vì nàng ân sư cầu luyện thất hóa đan. Mặt khác, ngài để ta hỏi thăm vị kia Lạc Cô Nương, An Cô Nương nói biết rõ manh mối. Hả? Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Trên thực tế, hắn muốn tìm cũng không phải là Lạc Thanh Nhi, mà là Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa, nhưng là, hai người này khả năng tại bị truy sát, nếu không cũng sẽ không bị Nguyễn Kiều Ngọc mấy người gửi nuôi tại Lâm gia ẩn thân bảo vệ. Cho nên, các nàng cho dù đến Đông Hòa Đại Lục, vậy khẳng định cũng sẽ đổi tên đổi họ, thậm chí dịch dùng, để cho người đất hoang không quen Thạch Hạo như thế tìm. Nhưng Lạc Thanh Nhi bất đồng, nàng không cần che giấu tung tích ra. Tìm tới Lạc Thanh Nhi, nói không chừng có thể nhận được Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa manh mối. Không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy đã có Lạc Thanh Nhi đầu mối. An Nguyệt Mai đem đấu đồng xốc xuống tới, hiện ra một gương mặt xinh đẹp đến, lập tức, toàn bộ thư phòng phảng phất đều là sáng lên. Nữ tử này thật sự là xinh đẹp kinh người. Kỳ hội trưởng nói, Thạch Thiếu đan đạo thực lực còn ở phía trên hắn, cho nên, Nguyệt Mai muốn nhờ Thạch Thiếu luyện đan. Nàng có chút khẽ chào, lần này, đấu đồng dán tại trên người nàng, lập tức đưa nàng dáng người vẽ ra. Đường cong ưu mỹ, rung động lòng người. Thạch Hạo lại là mắt nhìn thẳng, nếu như nói, thế gian này chỉ có một loại kế hắn sẽ không bên trong, đó nhất định là mỹ nhân kế. Hắn có chút kinh ngạc, ngươi chính là mấy ngày trước đây tại phòng đấu giá vô xuống cửu đăng thảo người. Nếu không, luyện chế thất hóa đan cần cửu đăng thảo, lấy cửu đăng thảo hy hữu, làm sao có thể tại thành Tam Nguyên liên tiếp xuất hiện hai gốc đâu này. Nghĩ đến, An Nguyệt Mai cũng là nhận được tin tức, biết rõ nơi này có một gốc cửu đăng thảo muốn đấu giá, mới có thể cố ý chạy tới. An Nguyệt Mai gật đầu. Nói, Thạch Thiếu, Nguyệt Mai nguyện ra 1.000 linh thạch, mời Thạch Thiếu hỗ trợ luyện đan. 1.000 linh thạch, cái này vất vả phí có chút kinh người, đều có thể vỗ xuống một gốc cửu đăng thảo. Cái này Chân Vũ Tông là cái gì đại giáo à, cũng quá rồi giàu đi, phải biết An Nguyệt Mai cũng không quá đáng là tên chân truyền đệ tử, cũng không phải là đạo tử thánh nữ hàng ngũ, như thế nào tùy tiện liền lấy ra 2.000 linh thạch. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, liền nói, tốt, ta giúp ngươi. 1.000 linh thạch là một mặt. Một phương diện khác thì là Lạc Thanh Nhi tin tức. An Nguyệt Mai lộ ra một vẻ vui mừng, bởi vì thất hóa đan tại 4 sao đan dược bên trong thuộc về rất khó luyện chế, chính là Kỳ Anh Bằng đều là không có nắm chắc, lại là cực lực để cử Thạch Hạo. Mặc dù nàng mới gặp Thạch Hạo thường có qua hoài nghi, nhưng là Kỳ Anh Bằng lại không đốc, lại đối Thạch Hạo cung kính vô cùng, là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này khiến nàng khẳng định, Thạch Hạo tất có chân tài thật học. Nếu không, giống như Kỳ Anh Bằng loại này si mê đan đạo người, sẽ đối với cái gì quyền ủy túi lầu sao? Lại nói, Kỳ Anh Bằng chính là đan thành hội trưởng, chính là thấy Lục gia gia chủ đều có thể thẳng lưng cán nói chuyện, hoàn toàn không cần ăn nói khép nép. Đa tạ Thạch Thiếu. Nàng lộ ra nụ cười, xinh đẹp động lòng người. Chương 198, lại đánh đổ bình giấm chua. An Nguyệt Mai rất biết làm người, nàng trước tiên nói ra Lạc Thanh Nhi tình huống. Trên thực tế, Lạc Thanh Nhi vẫn rất nổi danh. Nàng đến từ Tử Tinh Tông, hơn nữa còn là một vị chân truyền đệ tử. Tại Đông Hòa Đại Lục, chú Vương Đình chính là mạnh nhất cấp bậc, đứng ở võ đạo cái thứ 5 bậc thang, mà Tử Tinh Tông liền có chú Vương Đình cường giả tọa chấn, có thể xưng 5 sao thế lực, cũng là toàn bộ Đông Hòa Đại Lục mạnh nhất thế lực một trong. So sánh dưới, Chân Vũ Tông chỉ là 4 sao thế lực, có thể so sánh không được Tử Tinh Tông cường đại. Cho nên, muốn tìm Lạc Thanh Nhi, 10 phần đơn giản, đi Tử Tinh Tông là được rồi. Cái này, Thạch Hạo theo Lạc Thanh Nhi cho hắn phù binh liền có thể biết rõ. Sau lưng nàng thế lực khẳng định cường đại, không nghĩ tới lại là Đông Hòa Đại Lục bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là, Lạc Thanh Nhi hiển nhiên là phụng mệnh hành sự, đang tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt, chủ yếu là Lâm Ngữ Nguyệt. Như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt lại cùng Tử Tinh Tông có quan hệ gì đâu này? Thạch Hạo nghĩ một lát, liền đem cái nghi vấn này vứt qua một bên. Chờ ngày khác hậu đi Tử Tinh Tông rồi hay nói. Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, Kỳ Anh Bằng thì là ở một bên trợ thủ. Hắn đương nhiên là hấp tấp. Có thể quan sát một vị đại sư luyện đan, với hắn khẳng định có lấy trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí,

vẫn là lấy 10 người làm đơn vị. Vòng thứ nhất đấu loại, mỗi 10 người làm một cái tiểu tổ, chính là các ngươi hiện tại lưu lại đội ngũ. Một tên lục gia cường giả đi ra chủ trì, mỗi một tiểu tổ bên trong, chỉ có một người có thể thắng được. Cho nên, vô luận các ngươi dùng cái gì biện pháp, đem mặt khác 9 người đào thải, liền có thể tiến vào vòng thứ 2. Dứt tiếng, không ít đội ngũ liền buộc phát lên chiến đấu, nhưng cũng có chút đội ngũ 10 phần hòa khí, thật nhiều người nhao nhao tự động thối lui ra. Muốn thông qua đấu loại, thủ đoạn có thể nhiều mặt, có thể trước tiên liên hợp những người khác đào thải cường giả, cũng có thể dựa sức một mình quét ngang 9 người, thậm chí lấy tiền thu mua cũng có thể. Thạch Hạo liền nhìn thấy, có cái tiểu bàn tử liền chuẩn bị tốt linh thạch, một người nhét vào một khối, tất cả đều vui vẻ. Cũng cho ta cùng tiến lên. Thành Hưng Nghiệp đột nhiên biến oai phong lẫm liệt đứng lên, chỉ vào Thạch Hạo, đem hắn đánh bại, ta liền đem toàn bộ các ngươi thu vào thành gia hộ vệ đội bên trong. Nghe nói như thế, 8 người kia đều là trong lòng hơi động. Thành gia hộ vệ đội, đây chính là một cái chức quan béo bở, sau khi đi vào, có thể nói sinh hoạt liền có bảo hộ. Hơn nữa, Thành Hưng Nghiệp mặc dù không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người a. 9 cái đánh một cái, chẳng lẽ sẽ không có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, 8 người kia đều là ngao ngoe muốn động. Thạch Hạo cũng không có uống dừng lại, đem hai tay hướng phía sau một phụ, lộ ra thoải mái vô cùng. Lên! Thành Hưng Nghiệp ra lệnh một tiếng, cùng những người khác cùng một chỗ phóng tới Thạch Hạo. Bành! Bành! Bành! Lập tức, chỉ thấy bóng người tung bay, bao quát Thành Hưng Nghiệp ở bên trong, đều là hóa thành rơm dạ tựa như, ở trên bầu trời xẹt qua, sau đó quăng trên đất. A, bên kia tình huống như thế nào? Đây không phải là Thành Hưng Nghiệp sao? Không phải đâu, hắn thế mà không thể thông qua dự tuyển. Người trẻ tuổi kia là ai a? Quá mạnh đi, đánh chín đều là như thế nhẹ nhõm. Không nhận biết, khuôn mặt rất xinh. Bất quá, lớn lên thật sự là nhìn tốt. Một màn này hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, nhất là nhìn thấy bị đánh bại người bên trong còn có Thành Hưng Nghiệp lúc, càng làm cho rất nhiều người chấn kinh. Các ngươi đoán hắn là cái gì tu vi? Thành Hưng Nghiệp nghe nói là 3 tầng dưỡng hồn, vậy hắn ít nhất là 5 tầng đi. Ân, không có 2 cấp tu vi áp chế, không có khả năng một kích dây bại, hơn nữa, mới vừa rồi còn vì thế một đối 9 đâu. Tất cả mọi người đang suy đoán Thạch Hạo tu vi, hết sức tò mò. Bất quá, hắn dâm lên thành ra người thân thể bò lên, vạn nhất gặp phải Thành Tung, vậy khẳng định thẳng rồi. Thành Tung mặc dù cũng là 5 tầng dưỡng hồn, nhưng hắn thế nhưng là có thể vượt cấp 2 siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, Thành Tung ra tay chi hung ác, còn có ai không biết sao. Ai, tiểu tử này liền cầu nguyện đi, tuyệt đối không nên gặp phải Thành Tung. Rất nhanh, từng trang dự tuyển chiến kết thúc, đào thải người ảm đạm rời đi, thắng được người thì là đứng ngạo nghệ so với võ tràng bên trong. Sau đó mới là nghiệm chứng tuổi tác thời điểm, không thì người dự thi quá nhiều, cả đám đều muốn nghiệm chứng quá phiền toái. Nếu như vào lúc này bắt được người nào gian lận, cố ý che giấu tuổi tác đến dự thi, vậy dĩ nhiên phải bị phạt nặng. Cho nên, bình thường đến nói, đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cơ hồ chưa từng xảy ra gian lận án. Bất quá, trừ kiểm tra tuổi tác, cái này còn có thể biểu hiện tu vi, cho nên, cũng là mọi người thích nghe ngóng phân đoạn, lấy chứng minh chính mình suy đoán là đúng hay sai. Hết thể cũng chỉ có 32 người thắng được, cho nên, tiếp xuống cũng nhanh. Thành Tung. Làm vì thế lần Tân Tú thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu, Thành Tung cái thứ nhất bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra đạo cụ cùng Bạch Vân Tông hiện ra hồn cầu không sai biệt lắm, nhưng nhiều một cái chắc máu biểu hiện tuổi tác chức năng, làm Thành Tung đem tay nắm chặt hiện ra hồn cầu về sau, liền có tương ứng khắc độ biểu hiện, đồng thời, hắn hồn chủng cũng lấy quang hoa hình thức hiện hóa ra ngoài. Màu lam, 5 tầng dưỡng hồn. Cái này kỳ thật không có cái gì lo lắng, trong thành 3 đại thiên tài, cái nào không biết, cái nào không hiểu đâu này. Một người tiếp lấy trên một người đi, kiểm tra tuổi tác cùng cảnh giới. Thạch Hạo không trước không sau, vừa lúc ở chính giữa. Làm đến phiên hắn thời điểm, lập tức để rất nhiều người đem con mắt nhìn tới. Thạch Hạo thong dong bình tĩnh, đi ra phía trước tiên cắn nát ngón tay, sau đó lại cầm hồn lực cầu, lập tức, khắc độ di động, cho thấy một cái 17 con số đến, mà hắn hồn chủng màu sắc thì là màu vàng kim. Cái gì? 3 tầng dưỡng hồn. Làm sao có thể? Lập tức, đám người lập tức quanh động, đều là cực kỳ không thể tin nổi. 3 tầng dưỡng hồn, tại lấy một địch 9 tình huống dưới. Còn có thể dây bại bao quát cùng là 3 tầng ở bên trong đối thủ, cái này chiến lực là kinh khủng bực nào. T, gia hỏa này có thể càng 2 cấp chiến đấu. Siêu cấp thiên tài. Từ hôm nay trở đi, Thành Tam Nguyên không còn là 3 đại thiên tài, mà là 4 đại thiên tài. Hơn nữa, hắn mới chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi 3 tầng dưỡng hồn. Quá kinh người, chính là Lục Vân khi đó cũng không quá đáng như thế đi. Ừm. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Thành Tung hướng về Thạch Hạo lạnh lùng nhìn. Đây chính là dám ngấp nghé hắn nữ nhân lớn mật cùng đồ, hừ, hắn phái người tiến đến cảnh cáo, thế mà còn không biết tốt xấu. Tốt, vậy thì do ta đến tự tay thu thập ngươi. Trên mặt của hắn chớp động lên sắc ý, bình thường luận bàn, hắn cũng kém chút đem tộc nhân đánh chết, đây chính là muốn cướp hắn nữ nhân cùng đồ, cái kia càng là muốn đánh cho đến chết. Mà trên khán đài một gian trong phòng khách, chính có hai tên nam tử trẻ tuổi ngồi, ở trên cao nhìn xuống. Một người là Lục Vân, mà đổi thành một người, thì là ba đại thiên tài bên trong vị cuối cùng, Điền Hoa. Thật không nghĩ tới, thế hệ này bên trong, lại có người thứ tư có thể cùng chúng ta đặt song song. Điền Hoa cười nói, rất nhanh liền không có. Lục Vân tử tốn nói, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sát ý. Chương 201, Linh Thạch tuyển thủ. Ngày hôm nay đồng thời không có bắt đầu đấu bán kết, cái này muốn thả đến ngày mai tiến hành. Bất quá, trừ tiến hành tuổi tác kiểm tra về sau, còn đem 32 danh thắng ra người phân ra một cái tổ. Lần này, tất cả mọi người sẽ biết ngày mai đối thủ là người nào, còn nếu như có thể thắng được, ngày sau đối thủ cũng có thể là ai. Thạch Hạo ngày mai đối thủ chính là cái kia phát linh thạch mà thắng được tiểu bản tử, mà nếu như hắn có thể thông qua cửa này, cái này tự nhiên là khẳng định, như vậy, hắn ngày sau đối thủ chính là Thành Tung. Ở những người khác xem ra, Thạch Hạo đây là thời giờ bất lợi a. Nếu không, lấy hắn có thể đạt tới 5 tầng thực lực, xông vào tứ cường thậm chí trận chung kết đều là phi thường khả năng, nhưng hắn bây giờ lại là sớm gặp Thành Tung, vậy khẳng định chỉ có thể dừng bước tại đây. Hắn là siêu cấp thiên tài, Thành Tung cũng không phải là sao. Nhưng lại tưởng tượng, dạng này tân tú luận võ nhưng thật ra là vì Lục gia chọn lựa người mới, cho nên, chỉ cần biểu hiện đặc sắc, có phải hay không quán quân đồng thời không quan trọng, Lục gia tự nhiên có đại lão nhìn ở trong mắt. Tiểu Hắc, hắn tự nhiên cũng tại đào thải chiến bên trong thắng được, hắn phân chia tại một cái khác nửa khu, cho nên, muốn cùng Thạch Hạo gặp nhau, vậy chỉ có thể tại trong trận chung kết. Lấy hắn một bước dưỡng hồn tu vi, nhiều nhất 4 tầng chiến lực, cái này nếu có thể thẳng tiến trận chung kết, chỉ có thể nói vận khí tốt, cao thủ toàn bộ phân đến Thạch Hạo nửa trong vùng. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn cùng Tiểu Hắc đi trước tìm nhà tiểu lâu ăn cơm, sau đó gói một chút đồ ăn thừa cho chó vàng mang về, không nghĩ tới còn bị gia hỏa này mắt chó tương trừng. Một bộ đại gia không ăn cơm thừa ghét bỏ. Dựa vào, Thạch Hạo đem đồ ăn thừa hướng mặt ngoài ném một cái, chó vàng lại là hấp tấp chạy ra ngoài, ăn đến không nên quá hương. Thực tiện không thể nghi ngờ. Một đêm đi qua, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, lại luyện hóa một viên tham linh đan về sau, hắn cách 4 tầng chỉ thiếu chút nữa. Ngày mai hẳn là có thể đột phá. Thạch Hạo hài lòng lại không hài lòng, cái này đột phá 4 tầng là tới gần, nhưng là, 4 tầng về sau đâu này? Hắn hiện tại mặc dù không kém linh thạch, nhưng là lấy linh thạch tu luyện, cùng hấp thu tham linh đan loại đan dược này so sánh, hiệu suất kia tuyệt không phải một cái phương diện bên trên. Cho nên, đi đâu lại đi làm như thế thiên tài địa bảo đâu này. Thạch Hạo vô cùng khát vọng tu vi tăng lên. Gần uy hiếp như thành ra. Hắn khẳng định sẽ đem Thành Tung đánh ngã, một đường thẳng tiến, cái này thế tất sẽ để cho thành ra tức giận, dù là thành ra ngay từ đầu không có, nhưng Thành Tung khẳng định sẽ đánh kích trả thù a. Lấy tính cách của hắn có thể nhịn được sao? Cho nên, hắn cuối cùng vẫn muốn đối mặt Thành Gia. Thành Gia xác thực không bằng Lục Gia cường đại, nhưng như thế nào cũng là có bị Ngạn Cường giả tọa chấn, thật muốn ra tay với Thạch Hạo, Thạch Hạo lấy cái gì cản? Mấu chốt là, lấy Thạch Hạo tính cách, dù là biết rõ sẽ đi đến một bước này, hắn như cũ không có khả năng túi đầu. Cùng lắm thì ta đánh người chạy nha. Nhưng mới vừa ở Đông Hỏa Đại Lục đặt chân, lại lập tức lại bị người làm cho chật vật mà chạy, hắn cũng nhẫn không dưới cơn tức này. Cho nên, nếu như có thể mau chóng bước vào bị ngạ, hắn chí ít có sơ bộ đối kháng thành ra tư cách, mà bằng vào xuyên vân bộ thần kỳ, chính là gặp gỡ quan tự tại cường giả, hắn tối thiểu cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Ai, tu luyện không thể rời đi đan dược, càng không thể rời bỏ thiên tài địa bảo, mà thiên tài địa bảo, xem chính là một cái thế lực nội tình. Thạch Hạo buông xuống lung ta lung tung ý nghĩ, cùng Tiểu Hắc xuất phát, đi tới sân đấu võ. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, dựa theo hôm qua rút thăm để chỉnh tự. Từng chàng tranh tài lần lượt tiến hành. Thạch Hạo tranh tài được an bài tại trận thứ 3, bởi vậy, hắn đồng thời không có chờ bên trên bao lâu liền ra sân. Đối thủ của hắn, cái kia tiểu bàn tử ngu ngơ mà nhìn xem hắn. Huynh đệ, chúng ta thương lượng. Tiểu bàn tử 10 phần thành khẩn, ta cho ngươi 10 khối linh thạch, ngươi chủ động từ bỏ, như thế nào? Ngược lại, ngươi cho dù qua ta một cửa này, vòng tiếp theo gặp phải Thành Tung cũng khẳng định không phải là đối thủ. Thạch Hạo mỉm cười, làm sao ngươi biết ta đánh không lại Thành Tung? Tiểu bàn tử hít sâu một hơi, ngươi khẩu khí thật lớn a. Thành Tung là ai? Ba đại thiên tài một trong, càng là 5 tầng tu vi, chiến lực bạo tăng tới 7 tầng. Ngươi làm sao có thể ngang hàng? Huynh đệ, ngươi đây là không cho ta là treo mặt mũi. Tiểu bàn tử sầm mặt lại. Thạch Hạo cười, ngươi vừa lên đến liền muốn ta nhận thua, lại cho ta mặt mũi. Các ngươi có đánh hay không? Bên cạnh trọng tài buồn bực, lại không giao thủ, toàn bộ các ngươi đào thải. Tiểu bàn tử cái này mới ngậm miệng lại, sau đó một mặt đau lòng sờ tay vào ngực, lấy ra một chùm cuốn lại ra thú. Ân, phù binh. Đây chính là ngươi bức ta. Tiểu bàn tử nói, trái tim đều đang chảy máu. Phù binh đắt cỡ nào a? Thạch Hạo nhìn về phía tên kia trọng tài, đã thấy đối phương đồng thời không có ngăn lại ý tứ. Cái kia chính là nói, trong trận đấu là có thể dùng phù binh. Đây không phải cực lớn phá hủy tranh tài công bằng sao. À, ta chỉ cần có tiền, hoặc là gia tộc đại lao ra sức, trực tiếp đưa một chương bị ngạn cấp bậc phù binh, vậy còn có người nào không phải một chiêu dây. Ha ha, Thạch Hạo, tới đi. Tiểu bàn tử thịt đau một hồi, liền không đếm xỉa đến, lớn tiếng gào to lên, để bày tỏ đạt không tiếc vận dụng phù binh quyết tâm. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng móc ra một chương phù binh, sau đó lại một chương, hết thảy năm tấm. Hắn không có lộ ra toàn bộ vô liếng, nếu không khẳng định sẽ dọa sợ tiểu bàn tử. Sắt. Tiểu bàn tử lập tức trợn mắt hốt mồm, ta mới một chương phù binh, ngươi lại có năm tấm, hoàn toàn bị nghiền ép a. Hắn còn ôm lấy tuyến một hy vọng, ta phù binh thế nhưng là hai sao cấp bậc. Tuyệt không phải một sao loại kia chỉ có thể dùng để hù dọa người. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng thế. Tiểu bàn tử lập tức liền sợ, bởi vì dựa theo lệ cũ, võ giả chỉ có thể chế tạo ra so với mình tu vi thấp một cấp phù binh. Thế nhưng bởi vì thấp một cấp, phù binh uy lực tại cảnh giới này bên trong khẳng định là mạnh nhất. Tựa như Lạc Thanh Nhi cho Thạch Hạo phù binh, chính là chín đảo cấp bậc, thậm chí muốn so tầm thường chín đảo còn mạnh hơn. Bởi vậy, nếu tất cả mọi người là hai sao phù binh, uy lực khẳng định không sai biệt lắm, như vậy, tự nhiên là số lượng nhiều người thắng. Ta nhận thua. Tiểu bàn tử chán nản nói, một mặt buồn bực. Hắn chính là linh thạch tuyển thủ, ngược lại trong nhà có tiền, trực tiếp lấy tiền đập chóng mặt đối thủ, nhưng đối mặt Thạch Hạo, hắn phát hiện thế mà đập không qua, vậy không thể làm gì khác hơn là nhận sợ, miễn cho ăn đau khổ. Sau trận này, Thạch Hạo không đánh mà thắng chi binh. Nhìn trên đài suỵt một mảnh, tất cả mọi người là đến xem đánh nhau, nhưng hai người này khắp nơi nửa ngày, thế mà liền xong rồi, để bọn hắn đều là cực chưa đủ nghiền. Hắc hắc, ngày mai liền thảm rồi. Đối thủ của hắn thế nhưng là Thành Tung. Khẳng định sẽ bị đánh cho tan phế. Đáng đời. Thật nhiều khán giả đều là thông qua nguyền rủa phương thức để diễn tả bất mãn, Thạch Hạo nhưng lại há có thể để ý, chờ ngày mai hắn đem Thành Tung đánh nổ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất đánh lại, cần cùng những người này hao phí miệng lưỡi. Đương nhiên, tuyệt không phải mỗi người cũng đang chủ hiểu hắn, giống như nữ tính khán giả cũng thuần một sắc ủng hộ Thạch Hạo, cái này nam hướng về cái kia vừa đứng, cũng đủ để cho các nàng tâm hoa nộ phóng, si say nửa ngày, còn tại hồ đánh nhau không đánh nhau. Cái này tự nhiên để nam khán giả càng thêm khó chịu Thạch Hạo. Chương 202, lửa cháy đổ thêm dầu. Tiểu Hắc bên kia cũng thuận lợi thẳng tiến top 16. Đối thủ của hắn kỳ thật vẫn là 3 tầng dưỡng hồn đỉnh phong, nhưng ở Tiểu Hắc ngoan lệ kiếm thuật phía dưới, lại cuối cùng chỉ có thể thua trận. Cái này tự nhiên lại đã dẫn phát náo động lớn. Thành Tam Nguyên, thế mà xuất hiện cái thứ 5 siêu cấp thiên tài. Hơn nữa còn có thể vượt 3 cái tiểu cảnh giới, so Lục Vân còn muốn ngưu bức. Nhìn trên đài, Trung Hoàn khuôn mặt cũng xanh biếc. Đây vốn là tiểu đệ của hắn a. Trước kia chỉ cảm thấy có chút lạ, nhưng thắng ở có thể đánh, liền nuôi dưỡng ở bên người, không nghĩ tới vừa đột phá dưỡng hồn về sau, thế mà mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Hắn hối hận a, thiên tài như thế lại bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay liền gạt đi qua. Còn tốt, Thạch Hạo tiếp xuống đối thủ chính là Thành Tung, mà gia hỏa này lại dám cùng Thành Tung cướp nữ nhân, khẳng định là bị đánh chết tươi phần, hắn vẫn là có thể đem Tiểu Hắc cho cầm trở về. Đêm đó, Lục Gia Di cố ý đi một chuyến thành gia. Đối với nàng đến, Thành Tung đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Hắn một mực tại truy cầu Lục Gia Di, mà Thành Gia đối với cái này cũng mười phần ra sức, một khi hai người kết thành vợ chồng, đối với Thành Gia cũng có rất lớn chỗ tốt, phù hợp Thành Gia lợi ích. Đáng tiếc là, Lục Gia Di một mực nhào vào gia tộc sự nghiệp bên trên, đối Thành Tung truy cầu lộ ra thích để ý lờ đi. Cho nên, hiện tại Lục Gia Di đột nhiên tới chơi, chẳng những Thành Tung cao hứng, chính là Thành Gia từ trên xuống dưới cũng đều rất kích thích. Gia Di Thành Tung cố ý sửa sang lại một cái chính mình, cái này mới đi ra thấy Lục Gia Di. Lục Gia Di gật gật đầu, nàng mặc dù rất không thích đối phương xưng hô như vậy chính mình, nhưng hiện tại nàng cũng lười đi hồn nắn. Ta có việc nhờ ngươi. Nàng trực tự ý đổ đến. Thành Tung cười một tiếng, nói, ngươi có việc, để hạ nhân đi một chuyến, hoặc là đem ta gọi đi là được, hà tất còn tự thân đi một chuyến. Lục Gia Di chỉ làm không có nghe được hắn ý tứ, nói, ngày mai tại giao đấu Thạch Hạo, còn xin không được đả thương hắn. cái gì? Thành Tung nụ cười lập tức liền cứng đờ. Trên thực tế, trước đó hắn vẫn là chưa tin Lục Gia Di hội hợp Thạch Hạo có quan hệ gì, bởi vì theo hắn nhận được tin tức, tại hắn cảnh cáo Thạch Hạo về sau, hai người này liền không tiếp tục gặp mặt qua. Đây cũng là hắn không có đi tìm Thạch Hạo phiền phức nguyên nhân, mặc dù tiểu tử này là ngang chút, để hắn không thích. Nhưng hắn vội vàng tu luyện, nếu là cái gì A Miêu A Cẩu đều muốn hắn xuất thủ, hắn không phải bận rộn chết rồi. Nhưng mà, hiện tại Lục Gia Di thế mà cố ý đến nhà bái phỏng, muốn hắn đối Thạch Hạo hạ thủ lưu tình, cái này chẳng phải là thực nện cho. Mẹ nó! Xanh bê ca! Thành Tung miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu Gia Di ngươi mở miệng, ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn tại thất vọng hai chữ trên dưới trọng âm, đã là hạ quyết tâm, ngày mai giao đấu Thạch Hạo thời điểm, nhất định phải đem đối phương trừ bỏ, hoàn toàn đứt mất Lục Gia Di tưởng niệm. Mặc dù này sẽ làm cho đối phương hận chính mình nhất thời, nhưng thời gian có thể vớt lên hết thảy. Lục Gia Di nhận được hài lòng trả lời, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Thành Tung đứng yên như tượng gỗ, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, móng tay đều là ấn vào trong thịt, có máu tươi chảy ra, hắn lại là giống như không biết. Thạch Hạo, ngươi phải chết. Hắn điềm nhiên nói. Lục Gia Di nhưng lại không biết, nàng bản hảo tâm muốn giúp Thạch Hạo một tay, lại ngược lại kích phát Thành Tung sát ý. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo chính là thiên tài đàn sư, hiện tại liền đã để Kỳ Anh bằng tôn kính vô cùng, tiền đồ tương lai sẽ cỡ nào đến bất khả hạn lượng. Nhưng nàng đồng thời không nghĩ tới, Lục Tú đã sớm đi châm ngòi thổi gió, hiện tại nàng như thế vừa đi, triệt để liền đem thùng thuốc nổ cho dẫn nổ. Nhưng ngược lại, Thành Tung rốt cuộc là thế nào nghĩ, Thạch Hạo kỳ thật lại là tí tẹo cũng không quan tâm. Sáng sớm, Thạch Hạo tay cầm Tham Linh Đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, chín chuyển phía dưới, hắn đã là chạm đến 3 tầng bình hạng. Trong hồn hải hồn trùng tiểu nhân tiến hành kịch liệt thuế biến, theo màu vàng kim biến thành màu xanh lá. 4 tầng dưỡng hồn. Hồn trùng trên người tiểu nhân kim tuyến cũng thay đổi thành 4 đạo, trói buộc lực lượng so sánh với 3 tầng lúc lại lật gấp đôi, thời thời khắc khắc cũng tại trói buộc hồn trùng tiểu nhân. Nhưng mà, lấy Thạch Hạo cường đại, cái này vẫn là chút lòng thành. Phá cực cùng dưỡng hồn, lúc ban đầu mấy cái tiểu cảnh giới đều là rất dễ dàng vượt qua, đây cũng là ta tu luyện cựu chuyển lược thiên kinh quan hệ. Chỗ khó là ở đánh vỡ cực hạn. Thạch Hạo nếm đến đánh phá cực hạn mang tới chỗ tốt, phá 10 cực chẳng những giao phó hắn kinh khủng vượt cấp năng lực chiến đấu, còn có ám kình chờ thủ đoạn đặc thù. Như vậy, nếu như có thể đem dưỡng hồn cực hạn cũng đánh vỡ đâu này, phá cực có thể có 10 cực, dưỡng hồn vì sao không thể có 10 bước đâu này? Đáng tiếc, hắn cách 9 tầng còn xa cực kỳ. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc xuất phát, lần thứ 3 đi tới sân đấu võ. Hiện tại cũng chỉ có 8 tổ so tài, mà Thạch Hạo, hắn là cuối cùng một tổ đăng tràng. Không có cách, Thành Tung chính là lần này tranh tài đại đứng đầu, hắn khẳng định là muốn đặt ở cái cuối cùng đăng tràng. Tiểu Hắc chiến đấu ngược lại là bị sớm đến trận đầu, hắn hôm qua một tiếng hót lên làm kinh người, đưa tới rất nhiều đại lao chú ý. Cái này chàng, hắn khổ chiến mà bại. Không có người sẽ chỉ trích hắn, bởi vì hắn đối thủ thế nhưng là 5 tầng dưỡng hồn, mà cho dù như thế, Tiểu Hắc cũng một mực là tại cướp công, thẳng đến lực lượng hao hết, mới khiến cho đối phương phản kích, cuối cùng bị thua. Tuy bại nhưng vinh. Có cái này đặc sắc một trận chiến đấu kế tiếp liền lộ ra vô vị hết sức, mà chờ đợi hơn nửa ngày về sau, cuối cùng một trận, cũng là mọi người muốn nhìn nhất tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Thạch Hạo giao đấu Thành Tung. Hai người chia ra từ khác nhau lối đi tiến vào sân đấu võ đất, cách nhau 5 trượng mà đứng. Bắt đầu. Trọng tài đem vung tay lên. Thành Tung cũng không vội lấy xuất thủ, mà là chầm chầm vào Thạch Hạo, ánh mắt bên trong toát ra uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn đi lên trước mấy bước, hạ giọng nói. Ngươi không nên ngấp nghé nữ nhân của ta. A, ta lúc nào sau ngấp nghé qua nữ nhân của ngươi? Lại nói, Lục Gia Di lại lúc nào sau thành người của ngươi? Hơn nữa, hắn luôn luôn chỉ có bị mơ ước phần A. Muốn gán tội cho người khác. Đầu óc có vấn đề. Hắn lắc đầu. Thành Tung càng thêm phẫn nộ, đâu còn nhịn được, lập tức liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Cái này luận võ liền phù binh cũng không khỏi, tự nhiên càng thêm không khỏi binh khí. Thành Tung rút ra một cây đao, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Với anh, trên thân đao có hừng hực hỏa diễm đốt cháy, càng thêm vì thế. Hắn là hỏa thuộc tính võ giả, mà binh khí trong tay của hắn thế mà cũng là đem hỏa thuộc tính linh khí, cùng hắn hồn lực câu thông, tạo thành hoàn mỹ cộng minh, làm cho Thành Tung có thể dẫn động hỏa nguyên tố bám vào tại trên thân đao. Một đao chém qua, kinh khủng liệt diễm sôi trào. Thạch Hạo không sợ, song quyền chấn động bên trong, trước tiên bày ra một tầng cương kình, cái này có thể đối kháng lợi khí, sau đó hỏa diễm hùng nhiên, lấy lửa đối lửa. Tới đi. Hắn thả người mà lên, ngạnh kháng linh khí. Nóa, gia hỏa này muốn chết ta. Tay không tiếp linh khí, gia hỏa này điên rồi. Hơn nữa,

Xèo, một bóng người nhảy ra. Lục gia một vị cường giả, tên là Lục Cao, đồng dạng là chín đảo cường giả. Hắn cười híp mắt nhìn xem Kỳ Anh Bằng, một bộ hòa sự lao dáng dấp. Đây là lão phu xem trọng người mới. Kỳ Anh Bằng nói, bây giờ bị trọng thương, kinh mạch toàn thân tận phế, chỉ còn lại có một hơi, lão phu làm sao có thể không giận. Không chết. Lục Vân sững sờ, tại một kích cuối cùng lên, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình, chính là như thế, vẫn không thể nào giết cái kia đã trải qua kiệt lực ra hỏa. Bất quá, kinh mạch toàn bộ phế, đây đã là một tên phế nhân. Hắn tự nhiên rõ ràng một kích kia uy lực, nhất là lôi đỉnh công kích, loại kia phá hư là hủy diệt tính, Thạch Hạo dù là không chết, cái này đời cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Như thế, Lục gia uy hiếp tự nhiên không tồn tại, mà An Nguyệt Mai sẽ còn đối một tên phế nhân nhìn nhiều sao. Cái kia, việc này liền đổ này là ngừng. Hắn đối Thạch Hạo bị phế nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ hội trưởng, thật sự là xấu hổ, tại hạ trước khi xuất thủ cũng không biết rõ đây là ngài tương lai đệ tử. Lục Vân giả ý xin lỗi. Dù sao, không có 10 phần cùng cần thiết lý do, Lục gia là không muốn đắc tội đàn sư đạo. Đương nhiên, đàn sư đạo cũng sẽ cùng mỗi tòa thành bên trong hào môn bảo trì quan hệ tốt đẹp, mới có thể đôi bên cùng có lợi. Người này nói muốn tiếp ta ba chiêu, tại hạ mới có thể xuất thủ. Lục Vân đổi trắng thay đen, ngược lại cũng không người nào dám với hắn, làm vì một tên dưỡng hồn cảnh đến nói, hắn xác thực phi phạm, đáng tiếc, quá thật mạnh, cứng thì dễ gây a. Hắn lộ ra 10 phần tiếc hận, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hướng về Kỳ Anh Bằng đã đánh qua, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng coi là đỡ được tại hạ ba chiêu, ừm, cái này phần thưởng quy hắn. Nếu như nói, trước đó hắn xin lỗi tối thiểu còn có thể coi như là giả mù sa mưa. Cái kia cuối cùng mở miệng cùng cử động liền mang theo mãnh liệt trào phúng. Thế nhưng là, thì tính sao? Ngươi Kỳ Anh Bằng dám ra tay sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là đàn sư, tại võ đạo bên trên đã không có lên cao không gian, còn hắn thì tinh thần phân chấn bừng bừng, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành chín đạo cường giả, sau đó, tiến thêm một bước, bước vào quan tự tại. Đàn sư là địa vị siêu nhiên, nhưng này cũng là võ giả cho. Đã như vậy, có thể cho ngươi mặt mũi, đương nhiên cũng có thể không cho. Chương 208, Hổ Lạc Đồng Bằng. Kỳ Anh Bằng tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như Thạch Hạo thực đến phế đi thậm chí chết rồi, vậy hắn tuyệt đối sẽ cùng Lục Vân liều mạng, dù là hắn bị Lục gia cường giả ngăn trở, cũng sẽ vận dụng hắn 4 sao đan sư thân phận, không tiếc một cái giá lớn mời được quan tự tại cường giả xuất thủ, oanh sát Lục Vân. Nhưng là, Thạch Hạo không chết càng không có phế, cho nên, hắn cưỡng ép đè xuống cơn tức này. Thích hợp diễn một cái hí, biểu đạt một cái phẫn nộ, lấy chứng thực Thạch Hạo thực đến phế đi. Nhưng thật muốn cùng Lục gia khai chiến, cái kia Thạch Hạo làm sao bây giờ? Lao đầu lại không đốc, nếu không làm sao có thể lên làm đan thành hội trưởng? Tốt, tốt, tốt. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lại là nếu không nói, trực tiếp ôm lấy Thạch Hạo rời đi. Lục Vân cười lạnh, hắn nhưng là kỳ tài ngất trời, lao đầu này lại dám đối với mình thái độ như vậy. Hừ, chờ hắn bước vào quan tự tại, nhất định phải trừ lao gia hỏa này. Đan sư lại như thế nào? Trên thế giới này chẳng lẽ cũng chỉ có hắn như thế một cái đan sư, không có hắn, liền không có đan dược có thể ăn chưa? Mà biết được Thạch Hạo bị phế tin tức về sau, cao hứng nhất đương nhiên là Thạch gia. Nguyên bản còn lo lắng Lục gia muốn trọng dụng Thạch Hạo, không nghĩ tới Lục Vân trực tiếp xuất thủ, đem Thạch Hạo đánh phế. Một tên phế nhân, liền để hắn tham sống sợ chết đi, nói như vậy bất định là một loại tốt hơn dày vò, để hắn thời khắc bị thống khổ phệ tâm. Thử nghĩ, một cái thậm chí có thể vượt 5 cấp thiên tài. Một buổi sáng tầm đó biến thành phế nhân, mỗi lần nghĩ lên, lại là cỡ nào xót ruột thống khổ. Tốt, tốt, tốt. Nô Giang Đảo cùng Phan Trạch cũng rất sảng khoái, được nghe tin tức về sau, hận không thể lên tiếng hát vang. Nếu giải thi đấu ngôi sao mới nổi kết thúc, Lục Gia liền cũng bắt đầu chọn lựa ở trong trận đấu biểu hiện đặc sắc người. Tiểu Hắc biểu hiện ra vượt 3 cái nhỏ cấp bậc chiến đấu thiên phú, tự nhiên bị Lục Gia nhìn ở trong mắt, phái người tiến đến mời chào. Bất quá, bọn hắn muộn một bước. Tiểu Hắc đã trải qua mang theo chó vàng người đi nhà trống. Hắn bị Kỳ Anh Bằng giành trước một bước mang đến đan thành. Lục gia mặc dù thế lớn, nhưng là, trừ phi bất đắc dĩ, bọn hắn nhất định không có khả năng cùng đan sư đạo vạch mặt, cho nên, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ xông tới tiến đan thành bên trong đi bắt người. Cái này chuyện, trước hết đặt. Thạch thiếu, ngươi thực đến không có việc gì. Kỳ Anh Bằng liên tục xác nhận, trong mắt hắn, Thạch Hạo tương lai chính là đan sư đạo người dẫn lĩnh. Xuất lĩnh đan sư đạo đạp lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Tương lai, đan sư đạo cực hạn tuyệt không phải 5 sao đan sư, mà là 6 sao, thậm chí 7 sao, 8 sao. Hắn đối Thạch Hạo có cường đại lòng tin. Cũng chính là như thế, hắn mới vô cùng khẩn trương, Thạch Hạo là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo gật gật đầu, không có việc gì. Một kích cuối cùng mặc dù để hắn thổ huyết, nhưng đồng thời không có đối với hắn tạo thành căn bản tính tổn thương, thoáng khôi phục mấy ngày sau, hắn lại có thể nhảy nhót tương bừng. Ngươi a, thế nhưng là đan đạo thiên tài, cùng người hảo dũng đấu ngoan làm cái gì? Kỳ Anh Bằng nhịn không được oán giận nói, giống như hắn mặc dù là chín đảo cường giả, nhưng cơ hồ không cùng người động thủ một lần. Đường đường đan sư, cần sao? Chỉ cần luyện chế chút đan dược đi ra, tự nhiên có rất nhiều võ giả hấp tấp cầu giúp mình xuất thủ. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hắn cũng không có muốn cùng Lục Vân là địch, là đối phương không biết phát cái gì thần kinh, chính mình đụng lên tới. Bất quá, hiện tại liền không đồng dạng, Lục Vân nếu đối với hắn ra tay, vậy hắn tuyệt đối sẽ gấp bội hoàn trả. Cái này viên thương diễm quả ngươi định làm như thế nào? Kỳ Anh Bằng cũng không có nhiều lời, bởi vậy tại trong lòng của hắn, Thạch Hạo thế nhưng là lao sư của hắn. Cho nên, hắn trống cũng chỉ có thể khuyên hai câu. Thạch Hạo cười một tiếng, đương nhiên là ăn. A. Kỳ Anh Bằng sững sờ, bởi vì hắn thấy, Lục Vân cái này đưa quả cử chỉ nhưng thật ra là một loại châm trọc, mang theo mãnh liệt nhục nhã. Ngươi đây còn muốn? Vì cái gì không được? Thạch Hạo cười nói, Lục Vân cho là ta là phế nhân, cho nên mới sẽ hào phóng đưa ra thương diễm quả, dụ ý là để ta tại tỉnh táo về sau nhìn xem thứ này liền sẽ tim bên trong quặn đau. Trong mắt của ta, đây chính là tăng lên thực lực của ta gì đó, mà chỉ có đem thực lực tăng lên, ta mới có thể đánh bại Lục Vân. Cho nên, ta tại sao phải lãng phí đâu này? Nghe nói như thế, Kỳ Anh Bằng không khỏi nhăn nhăn mi. Xem ra, Thạch Hạo là một bụng oán khí. Cái này có thể lý giải, đổi hắn, hiện tại cũng khẳng định hận không thể đem Lục Vân bắt tới, một chân dẫm chết. Vấn đề là, Lục Vân chính là Lục gia thiên tài, mà Lục gia thì là bốn sao thế lực, muốn tiêu diệt Lục Vân lại toàn thân trở lui, cái kia lại cần cỡ nào thực lực. Lui một bước nói, nếu như chỉ có được tiêu diệt Lục Vân thực lực, hơn nữa còn đắc thủ, cái kia cũng phải lọt vào Lục gia truy sát, đây cũng là không chết không thôi. Vì tranh một hơi, cần sao? Nhưng Thạch Hạo đang ở bực bội, hắn tự nhiên cũng không có đi khuyên, dự định qua một đoạn thời gian lại nói. Nếu như ngươi chết, ta sẽ thay ngươi giết Lục Vân. Lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên tới một câu, cho dù những ngày này ngươi quản ta ăn uống báo đáp, ta còn truyền cho ngươi công pháp đâu. Thạch Hạo bổ sung một câu. Tiểu Hắc nghiêm túc nghĩ nghĩ, vậy ngươi có thể lựa chọn để Lục Vân chết như thế nào? Thạch Hạo không khỏi nở nụ cười, gia hỏa này cũng là thú vị, rất có ưu lánh lặng yên. Kỳ Anh Bằng thì là khỏe miệng co giật, hai người kia như thế nào đều không giống người bình thường đấy. Thạch Hạo an tâm tu dưỡng, hắn có chính mình luyện chế thuốc trị thương, vẹn vẹn chỉ là ba ngày sau đó liền cơ bản khôi phục. Hắn rời cái ghế dựa, ngồi ở trong sân, bắt đầu tỉnh lại những ngày này cử động. Rất điệu thấp, nhưng vẫn là không giải thích được chọc tới Lục Vân. Chờ chút. Hắn nghĩ tới khi đó đấu giá ngày ấy, Lục Vân thế nhưng là đi cùng An Nguyệt Mai cùng đi. Như vậy, Lục Vân cực khả năng đối An Nguyệt Mai có ý tứ, mà An Nguyệt Mai lại tại ban đêm tìm chính mình luyện đan. Sẽ không phải là chuyện này gieo nguyên nhân chính A. Sẽ phản ứng chậm như vậy, là bởi vì bản thân hắn đối tình cảm loại sự tình này quá chi độn, luôn cảm thấy thế gian có quá nhiều chuyện thú vị, làm gì nhất định phải tìm nữ đây này. Sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến Lâm Ngữ Nguyệt, nghĩ đến Lạc Thanh Nhi, lại nghĩ tới Hạ Mộng Âm. Hắn sửng sốt một chút, chép miệng đập miệng, giống như nữ nhân cũng là có chút điểm ý tứ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, chỉ thấy Ngô Giang Đảo cưỡng ép vọt vào, phía sau thì là theo một tên gã sai vặt, một mặt bất đắc dĩ. Ngô thiếu, ngươi không thể đi vào, hội trưởng đại nhân nói, muốn để Thạch thiếu thật tốt tính dưỡng. Gã sai vặt này còn tại ý đồ thuyết phục. Ngô Giang Đảo lại là không để ý tới, Thạch Hạo một phế, hắn chính là đan thành ưu tú nhất người mới, dù là làm chút khác người chuyện, cũng là có thể được tha thứ. Lại nói, Thạch Hạo bị phế, hắn nếu không thể ở trước mặt đối phương đắc chí một cái, đó cùng áo gấm đi đêm có cái gì khác nhau. Hắn phải ngay mặt quay về Thạch Hạo chào phúng, ngươi từng là đan đạo thiên tài lại như thế nào, ngươi bị Kỳ Anh Bằng vô cùng được sủng ái lại như thế nào, hiện tại ngươi dễ nối ngón tay đều nhấc không được. Không có việc gì, ta cùng Thạch thiếu thế nhưng là hảo bằng hữu. Hắn cười nói, có phải là, Thạch thiếu. Hắn cố ý đi tới Thạch Hạo chính diện, bởi vì hắn biết rõ Thạch Hạo kinh mạch toàn thân phế bỏ, đầu đương nhiên cũng không có khả năng chuyển động được. Ha ha, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Chương 209, tiểu nhân chết nhanh hơn. Người đi xuống trước. Thạch Hạo nói, đầu của hắn cũng không có động một cái, chỉ là giơ lên một mép. Gã sai vật biết rõ, Thạch Hạo đây là tại nói với hắn. Vâng, Thạch thiếu. Hắn gật đầu rời đi, hắn nhưng nửa điểm cũng không dám khinh thị Thạch Hạo, nhìn xem Kỳ Anh Bằng thái độ liền biết, dè chừng đến không được. Ngô Giang Đào hơi cảm giác có chút tiếc nuối,

mặt mũi tràn đầy đều là xem náo nhiệt hứng thú giạt rào. Sáu người nghỉ ngơi một chút về sau, liền tiếp theo tiến lên. Xa xa xa, có rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt về sau, liền thấy một cái cực lớn bọ cạp từ phía trước bò tới. Bình thường bọ cạp nhiều lắm là cũng liền cùng bàn chân không xê xích bao nhiêu, nhưng là, cái này một cái lại trường trượng dài, đuôi gai nhổng lên thật cao, tản ra hàn mang, mà toàn thân thì là làm màu đỏ sậm, cùng dung nham mười phần giống. Đây là hỏa nham bọ cạp. Thạch Hạo lập tức theo trong trí nhớ nhảy ra tài liệu tương quan, bất quá, đừng nhìn cái này bọ cạp to đến dọa người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một bước, hai tầng dưỡng hồn tu vi, thiếu có thể đạt tới ba tầng. Cho dù là bọ cạp vương, cũng nhiều lắm là 5 tầng thực lực. Không có cách, hung thú thực lực bị giới hạn huyết mạch, có trưởng thành cực hạn. Trừ phi có thể bài thoát huyết mạch hạn chế, nhưng này dạng, cái kia con hung thú liền không lại thuộc về lúc đầu tộc quần, mà là khai sáng một chồng mới hung thú tộc đàn. Thạch Hạo, ngươi lên. Một tên nam tử rất xấu giật dây nói, hắn mặc dù không biết đây là hỏa nham bọ cạp, cũng không biết rằng nó cụ thể là thực lực gì, nhưng là, suy nghĩ một chút đều không nên là phá cực cảnh có thể đối kháng. Thạch Hạo lên thời điểm, cực khả năng bị giết chết. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, liền cất bước hướng về phía trước. Lưu Tĩnh Văn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi ngốc à, người ta nói để ngươi lên ngươi liền lên rồi. Thực thật thà chất phác à. Nhìn thấy Thạch Hạo đón, hỏa nham bọ cạp lập tức hướng về Thạch Hạo phát động công kích, xèo, đuôi gai dương lên, dùng nhanh vô cùng tốc độ đâm về Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, ba, đuôi gai liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn thuận thế gặp lại, liền đem đuôi gai bẻ gãy, bị hắn thu vào. Đây là hỏa nham bọ cạp trên người độc nhất địa phương, nhưng là, lại có thể làm thuốc, có thể dùng đến luyện chế thuốc giải độc, thậm chí liền có chút quan tự tại cấp bậc độc tố đều có thể tiêu trừ. Cho là hắn ngốc sao? Hắn chỉ là thuận tay thu lấy một cái bọ cạp gai mà thôi. Hỏa nham bọ cạp đã mất đi cường lực nhất vũ khí, lập tức lớn sợ, xoay người chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cái kia ba tên nam tử trợn mắt hốt mồm, à, đầu hung thú này cũng quá yếu đi. Thế mà tại một tên phá chín cực võ giả trong tay đều đi bất quá một chiêu. Ai, tiểu tử này thật sự là vật khí. Tô Mạn Mạn nhìn ở trong mắt, không khỏi tâm bên trong cười thầm, thú vị, thật sự là thú vị. Sáu người tiếp tục đi tới, bất quá, nơi này hỏa nham bọ cạp rất nhiều, cũng không lâu lắm lại gặp một đầu. Thạch Hạo lại được đẩy ra tới, mà hắn cũng thuận lợi tiêu diệt đầu hung thú kia, lại được một cái bọ cạp đâm. Liên tiếp mười mấy con bọ cạp, toàn bộ bị Thạch Hạo bẻ gãy đôi gai. Cái này khiến tam nam đều là thầm kêu Thạch Hạo gặp vận may, nơi đây hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng hung thú lại cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này đại động đến kinh người, bọn hắn cũng không biết rằng đi đến đầu nào lối rẽ bên trong đi, chỉ thấy dung nham sông im bặt mà dừng, mà ở trong đó thì là xuất hiện từng khỏa màu trắng trứng, lít nha lít nhít. Không tốt, chúng ta đi tiến tổ bọ cạp. Một tên nam tử kinh hô. Những này màu trắng trứng, chính là bọ cạp sinh hạ trứng. Không sao. Bất quá đều chỉ là phá cực mà thôi. Một tên khác nam tử nói. Lời tuy như thế, nhưng số lượng quá nhiều, còn là không tốt như vậy đối phó, không bằng rút lui đi. Ân, rút lui đi. Bọn hắn vừa định lui ra ngoài, liền thấy một đầu cực lớn lửa bờ bọ cạp xuất hiện, thân dài đạt đến 2 trượng lớn, đuôi gai nhổng lên thật cao, hai cái kìm lớn cũng to đến kinh người. Cái này, đây là bọ cạp vương còn là bọ cạp hậu. Nhìn qua rất khủng bố. Ta đến. Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Liền xông tới. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, Thạch Hạo xông đi lên, 2-3 lần liền đem đầu này lớn bọ cạp đuôi gai cho bẻ đi xuống tới, để đầu kia lớn bọ cạp dọa đến hồn phi phách tán, lập tức trốn chi yêu yêu. Bốn người đều là mộng bức, thật hay giả. Nhiều lắm là phá 8 cực tiểu hung thú. Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười đi trở về. Đây là phá cực cảnh. Lưu Tĩnh Văn bốn người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai đầu hung thú này cũng không quá đáng là phá 8 cực. Lẽ ra, đồng loại hình hung thú. Căn bản là hình thể càng lớn càng lợi hại, như vậy đầu này rõ ràng là bọ cạp vương hoặc là bọ cạp hậu hung thú cũng chỉ là phá 8 cực, cái kia cự hạt tộc quần bình quân thực lực hẳn là chỉ có phá 6 cực, phá 7 cực dáng vẻ. Nghĩ như thế, bọn hắn tự nhiên lòng tin tăng lên gấp bội, hào tình vạn trượng. Không quản đến bên trên nhiều ít, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm dọn dẹp. Đi. Bọn hắn thối lui ra khỏi tổ bọ cạp, đổi một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Trong động, đường rẽ rất nhiều, rắc rối phức tạp. Chơi vui sao? Tô Mạn Mạn đến gần Thạch Hạo, thấp giọng nói. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi không phải cũng coi như rất hăng hái sao. Tô Mạn Mạn trợn nhìn Thạch Hạo một chút, rõ ràng lớn lên tướng bình thường, nhưng lại có một chồng khó tả phong tình, để Thạch Hạo trái tim cứ thế nhanh hơn nửa nhịp. Kỳ quái. Thạch Hạo sờ lên trong ngực, loại cảm giác này thật sự là cổ quái đấy, chưa từng có thể nghiệm qua.

trước tiên nắm giữ địa hình nơi này, sau đó mới có thể nhắm thẳng vào mục tiêu. Bước đi, nơi này lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, để cho người đi một bước liền muốn quan sát ba tầng, có thể Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lại là thông suốt không trở ngại. Lôi đỉnh không ngừng đánh trên người bọn hắn, có thể vẹn vẹn chỉ là nguyên tố công kích, lại đối bọn hắn không có hiệu quả chút nào. Xì xì xì, lôi đỉnh rung động, để trong này một mực tràn đầy nóng nảy âm. Hai người chuyển a chuyển, bỏ ra hai ngày không đến thời gian, rốt cục đem cái này động quật tình huống mò được rõ ràng, bọn hắn liền thẳng đến chỗ sâu nhất. Cùng hòa động đồng dạng, cái này phần cuối là một cái đường hẹp quanh co, mà hai bên thì là lôi trì, thỉnh thoảng liền có một đạo to dài thiểm điện đánh tới, vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối có thể miểu sát quan tự tại cường giả. Thạch Hạo sinh ra hiếu kỳ, cái này bí cảnh lại là thế lực nào lưu lại? Thiên nhiên hình thành. Hắn cũng không tin. Thạch Hạo đi đến ruột dê đường phần cuối, quả nhiên, nơi đây lại là một cái bình đài, chính giữa bình đài có cái lỗ thủng, sinh trưởng một cây sen tiêu, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua mỹ lệ vô hạn, nếu không phải trên đó còn có lôi đỉnh dày đặc, tuyệt đối sẽ không để liên tưởng đến, đây là một gốc kinh người linh dược. Thạch Hạo hái xuống đài sen, không có thương tổn gốc dễ thân, liền lại lui trở về. Hắn đem đài sen giao cho Tô Mạn Mạn, đối phương cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Bọn hắn rời đi, về tới động quật lối đi ra, tự nhiên lại là một tòa truyền tống môn đang chờ bọn hắn. Ông, bọn hắn một bước bước vào, không hiểu lực kéo phía dưới, khi bọn hắn bước chân rơi xuống, lại tiến vào một địa phương khác. Đen kịt một màu. Thạch Hạo còn không có điều động hỏa nguyên tố, liền thấy Tô Mạn Mạn trên thân tản ra nhẹ nhàng ánh sáng lộng lẫy, đem bốn phía ba trượng khu vực chiếu lên là một chút tất hiện. Cổ quái là, cái này ánh sáng kỳ thật không một chút nào mạnh. Lợi hại a. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý. Đây là trên người của ta cái này quần áo công hiệu. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta trở thành bia sống. Nơi này quá mức hắc ám, giống như Tô Mạn Mạn như vậy tự động phát sáng, giống như là một cái di động mục tiêu, rất dễ dàng bị người phục kích. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo cười hắc hắc, theo ta đi. Ông, trên trán của hắn lập tức bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, tại cái này hắc ám vô cùng không gian bên trong, quả thực sáng mù mắt người. Tô Mạn Mạn trợn mắt hốt mồm. Người ta sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, vậy khẳng định là toàn thân phát sáng, bao phủ một mảng lớn khu vực, nào có giống như Thạch Hạo như vậy. Tại đen tối như vậy địa phương, bị cột sáng quay về mắt bắn truy cập, đều muốn bị bắn mù tốt ta. Như thế, nếu ai muốn đánh lén, cái kia vừa mới xung ra, chạm mặt tới chính là một đạo lóe mù mắt ánh sáng, liền hỏi ai không được kêu thảm một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Tô Mạn Mạn lại thấy được Thạch Hạo một mặt khác. Gia hỏa này có ơn tất báo, nhưng tuyệt không phải là người tốt. Tại hố người phương diện phi thường có một tay. Có ý tứ. Thạch Hạo quan sát một cái, phát hiện cái này trong động mọc đầy dây leo, mà không khí cũng là ướt ngượng ngùng, tràn đầy ẩm ướt cảm giác. Chỉ từ hiện tại đến nói, nơi này đồng thời không có nguy hiểm. Đi. Hai người tiến lên, nhưng đi tới, Thạch Hạo lại là bỗng nhiên phát hiện, có cái gì ngăn trở chân của mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cái kia hẳn là một cái nhánh dây, không biết lúc nào sau quấn lên hắn mắt cá chân, giống như một con rắn tựa như. Đã là lượn quanh bên trên hắn chân nhỏ, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng lên quấn quanh. Thạch Hạo muốn tránh thoát, lúc này, nhánh dây lại là vừa thu lại, gắt gao quấn lấy Thạch Hạo. Thật chặt. Liền trong nháy mắt, Thạch Hạo cũng cảm giác được đầu này đuổi bên trong huyết dịch đình chỉ lưu động, như thế, không bao lâu nữa, hắn đầu này chân liền sẽ phế bỏ. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra Cửu Trọng Sơn, quay về trên mặt đất chém đi qua. Đinh. Cửu Trọng Sơn chạm tại dây leo lên, hẳn là bạo phát ra hỏa tinh đến. Phát ra âm thanh cũng giống là kim loại va chạm, mà Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, nhánh dây thế mà chỉ là bị chém ra một cái miệng nhỏ. Hắn nhưng là biết rõ Cửu Trọng Sơn trình độ sắc bén, cho nên, thế mà chỉ là tạo thành như thế tí kẹo tổn thương, này dây leo trình độ bền bỉ có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Thạch Hạo không chút do dự nghi, tiêu trọng phù văn chấp động, Cửu Trọng Sơn trở nên kỳ nhẹ, bị hắn một đao vung mạnh vòng xuống đến, hung hăng chém về phía dây leo. Đao rơi, tiêu trọng phù văn cũng lập tức mất đi hiệu lực. 20 vạn cân Cửu Trọng Sơn liền dẫn cao tốc hướng về dây leo chém lên. Đinh, lại một tiếng vang dọn, liền thấy dây leo bị hắn sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo thu đao, hai tay trên chân một trận rồi, đem cuốn ở phía trên dây leo kéo xuống. Lập tức, huyết dịch lần nữa khôi phục lưu động, nhưng vẫn như cũ để Thạch Hạo tại đặt chân lúc cảm thấy chết lặng. Hắn vội vàng thúc giục huyết dịch lưu chuyển, tốt một lúc sau, cái kia chết lặng cảm mới biến mất không thấy gì nữa. Theo sau lưng ta, Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn đường. Cái này dây leo được không khủng bố, hơn nữa nơi này như thế hắc ám, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh lén đắc thủ. Hắn đưa mắt quét qua, không khỏi hít khí lạnh, bởi vì hai bên trên vách động mọc đầy dây leo, sợi dễ lan ra, rắc rối khó gỡ. Ta không sao. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, ta cái này quần áo trừ phát sáng bên ngoài, còn có phòng ngự công hiệu, nếu là những vật này dám công kích ta, sẽ chỉ làm bọn hắn băng diệt được cặn bã. Tốt ta, chính mình tin tưởng nàng bị người bắt cóc thật là khờ. Thạch Hạo thở dài, vậy bây giờ hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận chính mình là được rồi. Hắn thử dẫn động hỏa nguyên tố, dùng đem những này dây leo đốt tẫn, nhưng là, hỏa diễm đốt tới những này dây leo lên, lại không cách nào đưa bọn hắn dẫn đốt. Chương 218, chính mình đụng vào. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn cái này thả ra hỏa diễm là bực nào nhiệt độ cao, có thể những này dây leo tiểu ở cái kia không nổi, mặc hắn đốt, nhưng căn bản không cách nào dẫn đốt, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn lại thử cái khác nguyên tố công kích, lại đều tuyên cáo vô công. A, Tô Mạn Mạn có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, theo quang nguyên tố bắt đầu, Thạch Hạo đã trải qua vận dụng mấy loại nguyên tố công kích, để nàng không thể không hoài nghi, Thạch Hạo cũng không phải là loại kia nhiều thuộc tính linh căn, mà là có thể tùy ý thao túng nguyên tố lực lượng. Có ý tứ, nàng ở trong lòng âm thầm nói. Thử mấy lần đều là không có kết quả về sau, Thạch Hạo cũng từ bỏ tính toán như vậy, tay phải mang theo đao, nhanh chân hướng về phía trước. Còn tốt, cũng không phải là tất cả dây leo đều có tính công kích, mà là phần lớn đều không có, thực đến chỉ có số ít mới có tính công kích. Có thể cái nào cũng không có ở trên người dán vào ta là xấu dây leo nhãn hiệu, cho nên, Thạch Hạo cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc đề phòng. Ngược lại là Tô Mạn Mạn, trên người nàng mặc bảo y, liền dây leo đều có thể trấn nhiếp, căn bản không có cái nào một cái không có mắt hướng nàng phát động công kích. Lại nói, dây leo xác thực không mọc mắt ta, như thế nào phân biệt? Thạch Hạo nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt. Trong lúc đó, lại có dây leo hướng về Thạch Hạo phát động công kích, nhưng đều là bị Cửu Trọng Sơn chặt đứt. Cái này linh khí không biết là cái gì phẩm giai, kỳ nặng sắc nhọn, đối phó những này dây leo thật sự là như hổ thêm cánh. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, đây nhất định cũng là có bổ trợ. Đi tới, phía trước đống nhiên chui ra ngoài một người. Thạch Hạo trên trán một mực tại phong thích ra quang nguyên tố, chỉ là hắn cố tình làm không chế, cường độ có thể chiếu sáng là đủ rồi, đồng thời không có sáng đến chiếu mỏ mẫm người mắt tình trạng. Bất quá, thấy có người xuất hiện, hắn lập tức đem ánh sáng trụ cường hóa đến cực hạn. Cứ như vậy, đối phương khẳng định liền thấy không rõ tướng mạo của hắn, dù sao, Thạch Hạo hiện tại chả không muốn lộ ra ngoài chính mình đồng thời không có bị phế bí mật. A, người kia kêu thảm, lập tức che mắt, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra. Mẹ nó, cái này ai vậy, cũng quá thất đức, tại như thế đen hoàn cảnh có thể dùng được như thế sáng ánh sáng, hơn nữa, chả quay về mắt bắn thẳng đến, rõ ràng là cố ý. Quá hố. Người nào ở bên kia, muốn chết phải không? Hắn khiển trách quát mắng. Mặc dù hắn dùng tay chắn mắt, nhưng tại trong quá trình này, Thạch Hạo cũng đã thấy rõ hình dạng của hắn. Thành Tung. A, gia hỏa này đã trải qua khôi phục rồi. Trước đó hắn nhưng là bị đánh nát hơn phân nửa xương cốt, vài ngày như vậy thế mà có thể hành tẩu tự nhiên. Thành ra nối xương thuốc không tệ lắm. Đương nhiên, xương cốt đón là đón, nhưng bị thương nặng như vậy, khẳng định đối với hắn chiến lực có ảnh hưởng rất lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, hạ giọng nói, lấy mạng chi quỷ. Hừ, giả thần giả quỷ. Thành Tung khinh thường nói. Xoát, hắn vừa định đem để tay dưới, có thể cái kia đường ánh sáng mạnh lại bắn tới, lập tức để hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay không dám động. Xoát xoát xoát, ánh sáng mạnh không ngừng ở trước mặt của hắn lúc gần lúc hiện. Thành Tung muốn chọc giận nổ, ngươi nha là trẻ con à, chả chơi trò hề này, không cảm thấy nhàm chán sao. Hắn hướng về Thạch Hạo lục lọi đi qua, bởi vì hai mắt vẫn không thể thấy vật, hơn nữa cũng hoàn toàn không dám đem để tay dưới, một đường lảo đảo. Gặp đèn. Hắn dừng ở Thạch Hạo trước người một trượng chỗ, lần này, hắn chỉ cần đột nhiên gây khó khăn, liền có thể trong nháy mắt vọt tới Thạch Hạo trước người, giúp cho một kích chí mạng. Để ngươi hầm ta. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi quang nguyên tố, sau đó toàn thân phát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng tại đen tối như vậy địa phương, cái này đủ để cho người thấy rõ ràng. Thành Tung đồng thời không có lập tức đem để tay dưới, hắn trực giác cho rằng đối thủ quá âm, nói không chừng lại muốn hô hắn, trực một lát sau. Hắn mới từ ngón tay trong khe nhìn sang. Đúng lúc này, xoát, ánh sáng mạnh lại tới. A, hắn kêu thảm, chỉ cảm thấy mắt phải một mảnh trắng xóa, muốn mù a. Ghê tởm. Ghê tởm. Hắn gầm thét, lần này thật sự là hỏa khí sung thiên, như thế nào cũng thu lại không được. Hắn vốn là có cuồng hóa huyết mạch, chịu chút kích thích cũng rất dễ dàng mất khống chế, huống chi là bị như thế đùa giỡn. Dưới chân bỗng nhiên phát lực, hắn lập tức liền vọt ra ngoài, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Một cỗ lạnh buốt cảm giác đánh tới, hắn mới phát hiện ngực truyền đến đau ý, sau đó, lực lượng trong nháy mắt rời khỏi thân thể, cả người đều là trở nên trống rỗng lên. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc,